Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 160. Tàng bảo khố. Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết phong cách làm việc làm được phi thường tốt. Không có bất kỳ người nào có chỗ hoài nghi. Cũng chỉ là cảm thấy Tuyết Thanh Hà thanh tâm quả dục nhiều năm như vậy cuối cùng muốn làm một chút. Nam nhân chuyện muốn làm. Duy nhất gây nên bạo động chính là một chút vẫn đối với Tuyết Thanh Hà phương tâm ám hứa cô nương. Bắt đầu cả ngày treo cổ nhảy sông nói mình không sống. Bất quá những chuyện này đối với một mực chờ ở Thái Tử Điện bên trong Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết. Tới nói cũng không đáng kể. Hai người bọn họ chỉ cần hảo hảo làm mình sự tình liền tốt. Một cái phê duyệt đủ loại chính vụ. Một cái hảo hảo tu luyện. Vì cam đoan không cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Hai người thậm chí đều ngủ một cái phòng đóng một giường chăn mền. Nhưng Mặc Lâm vẫn như cũ cái gì cũng không làm. Lần này cùng lần trước cùng Hồ Liệt Na ở cùng nhau lúc không giống. Mặc Lâm là cảm thấy mình sẽ đối Thiên Nhận Tuyết động thủ động cước có chút thật xin lỗi Hồ Liệt Na. Bây giờ suy nghĩ một chút. Chính mình không nhất định phải cùng Thiên Nhận Tuyết phát triển đến loại quan hệ đó. Làm bằng hữu liền có thể. Dù sao chính mình trọng tâm hiện tại có chỗ chệch hướng. Có thể không cần giống như ngay từ đầu suy nghĩ hoàn toàn trưởng khống võ hồn điện. Đồng thời bây giờ suy nghĩ một chút. Võ hồn điện danh tiếng nghĩ muốn hoàn toàn kéo trở về vẫn có chút khó khăn. Chính mình một lần nữa thành lập một cái thế lực. Lại đem võ hồn điện hấp thu là một cái tốt hơn phương pháp. Mặc dù Mặc Lâm chuyện cần làm rất nhiều. Nghĩ sự cũng rất nhiều. Nhưng là đây cũng không đại biểu hắn liền buông xuống tu luyện. Hắn khí thể nguyên lưu từ đầu đến cuối tại cao tốc vận chuyển. Thậm chí vì càng nhanh phê duyệt xong đủ loại chính vụ. Sẽ dùng đại la động quan tăng tốc thời gian của mình. Dù sao hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại dùng lục khố tiên tặc hấp thu ngoại giới khí. Đấu la đại lục khí độ tinh khiết có thể so sánh hiện đại đô thị mạnh hơn. Cho dù không thành thần hắn cũng có thể trường sinh bất lão. Vĩnh bảo thanh xuân. Đồng thời sử dụng ba loại bát kỳ kỹ. Hồn lực tăng lên tốc độ thậm chí càng nhanh hơn chuyên tâm vận chuyển trong tu luyện đan pháp Thiên Nhận Tuyết. Nếu như hồn lực không có mở đến hai cái võ hồn phía trên lời nói. Tại đến Thiên Đấu Thành ngày thứ năm trạng vạng tối. Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết vẫn tại Tuyết Thanh Hà thư phòng làm lấy chuyện nên làm. Ngào ô, một tiếng non nớt thú giống truyền vào hai người trong tai. Hai người đồng thời nhìn về hướng trước mặt sàn nhà. Thế mà xuất hiện một cái hố. Một con thú nhỏ từ trong động chui ra. Đúng là mình chạy đi chơi vài ngày nhỏ kỳ lân. Hiện tại Mặc Lâm cải biến chính mình hình dạng. Nhỏ kỳ lân lại như cũ trực tiếp vọt hướng Mặc Lâm. Chỉ cần linh hồn không thay đổi. Là hắn có thể liếc mắt đem Mặc Lâm nhận ra. Mặc Lâm sờ lên nhỏ kỳ lân. Sau đó liền thấy trên đất cái kia động biến mất. Thế mà tại ấu niên kỳ liền có thể thao túng nguyên tố. Không hổ là thần thú. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt từ đầu đến cuối tại nhỏ kỳ lân trên người. Nhưng nàng ánh mắt cũng không phải tiểu nữ hài nhìn thấy manh vật lúc nghĩ lột một lột ánh mắt ấy. Mà là cảnh giác. Dù sao nàng chưa bao giờ thấy qua nhỏ kỳ lân. Lại thêm nàng cũng sớm đã không phải thiếu nữ. Đối với đột nhiên xuất hiện sinh vật lạ. Nàng phản ứng đầu tiên chính là xác định là không phải có uy hiếp. Sau đó tại lựa chọn là làm thịt vẫn là thả. Làm nhiều năm như vậy nội ứng. Quen thuộc, Mặc Lâm nhìn xem Thiên Nhận Tuyết ánh mắt cảnh giác. Nói, ta nói, hắn đều nhảy ngực ta bên trong. Ngươi không cần cái biểu tình này nhìn xem hắn a. Đến, ôm một cái nhìn, Thiên Nhận Tuyết thu hồi ánh mắt của mình. Một lần nữa nhắm mắt nhập định. Quên đi, ta đối loại vật nhỏ này không có hứng thú. Tất nhiên Thiên Nhận Tuyết không có hứng thú. Mặc Lâm cũng sẽ không thật là để Thiên Nhận Tuyết đi thân cận nhỏ kỳ lân. Chỉ cần Thiên Nhận Tuyết cùng nhỏ kỳ lân không muốn lẫn nhau chán ghét liền tốt. Có nhỏ kỳ lân mới vừa ở Mặc Lâm trong ngực vung một hồi kiều. Nó cũng một lần nữa nhảy đến trên đất. Cũng cùng chó đồng dạng tại trước cổng chính vòng tới vòng lui. Còn nhảy lên lay vài cái lên cửa. Hắn đây cũng là muốn ta đi ra. Hẳn là hắn tìm tới vật gì tốt. Cũng đúng, Nhỏ Phượng Hoàng không cùng hắn đồng thời trở về, lấy hắn hai trí thông minh, chắc chắn sẽ không là làm mất lại không phát hiện. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi cũng đừng quên thân phận bây giờ, không nên chạy loạn. Mặc Lâm dặn dò Thiên Nhận Tuyết một câu, sau đó liền theo nhỏ Kỳ Lân đi ra ngoài. Thiên Nhận Tuyết mở ra một con mắt ngắm Mặc Lâm một chút, nghĩ đến muốn hay không vụng trộm theo sau nhìn một chút. Bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ. Đích xác, lấy nàng thân phận bây giờ vụng trộm theo Mặc Lâm, chỉ cần bị người phát hiện liền sẽ bị coi như gián điệp bắt. Làm một cái đế quốc thủ đô, cho dù không có Độc Cô Bác cũng vẫn là có phong hào đấu la tọa trấn. Mặc Lâm theo nhỏ Kỳ Lân một đường chạy chậm, rời đi Thái Tử Điện. Cuối cùng ở một tòa rõ ràng cùng hắn nó kiến trúc có khác biệt không khí kiến trúc trước dừng lại. Mặc Lâm nghĩ lại một chút mấy ngày nay nhìn qua hoàng cung địa đồ. Nơi này, ta nhớ được tựa như là Thiên Đấu Đế Quốc tàng bảo khố a. Trong này ngoại trừ hãn hải càn khôn cháo ra hẳn là không cái gì đỉnh tiêm đồ tốt mới đúng. Thế nhưng là thân là vạn thú chi tổ nhỏ Kỳ Lân hẳn là sẽ không đối hãn hải càn khôn cháo cái này hải thần chi tâm có hứng thú. Hẳn là trong này còn có cái gì nguyên tắc không đề cập đến đồ vật. Cái này cũng đúng, trong nguyên tắc vốn là không làm sao miêu tả qua nơi này. Một quốc gia bảo khố trừ trấn quốc chi bảo cấp bậc bảo vật bên ngoài, hẳn là còn có không ít hơi kém một chút. Uy, hướng lên trên nhìn, một đoạn truyền âm tiến vào Mặc Lâm trong tai. Hắn hướng lên trên mặt nóc phòng xem xét, lại là Mặc Ninh, bên cạnh hắn còn đứng lấy nhỏ Phượng Hoàng. Một người một chim đều tại dùng phương thức của mình để Mặc Lâm đi lên. Mặc dù thái tử phục không thế nào thuận tiện hành động, nhưng là Mặc Lâm vẫn là cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt bay bên trên mái hiên. Nhỏ Kỳ Lân cũng ở trên tường lay mấy lần, liền nhảy nhót bên trên nóc phòng. Giờ phút này đã mặt trời lặn, tia sáng không phải rất tốt, cũng không có binh lính tuần tra phát hiện trên mái hiên hai người một chim một thú. Mặc Lâm mới vừa lên đi, lại hỏi, lão ca, ngươi cũng để mắt tới nơi này. Ngoặc kép, Mặc Ninh đương nhiên biết rõ Mặc Lâm giả trang Tiết Thanh Hà. Mặc Mẫn sẽ không nhất định. Đúng thế, ngươi bây giờ giả trang Tiết Thanh Hà. Ta cũng không tốt tại thành phòng bên trên gây sự tình. Không thể có tổn hại hoàng gia cùng thái tử thanh danh. Chỉ có thể ở những này hoàng gia nội bộ công việc bên trên làm một ít chuyện. Chỉ cần một người tại động thủ thời điểm phát hiện, đoán chừng cuối cùng cũng không có mấy người biết rõ. Mặc Ninh từ trong quần áo lấy ra một trang giấy. Đây là ta mấy ngày nay thành quả. Ngươi xem một chút. Mặc Lâm tiếp nhận trang giấy triển khai xem xét. Khá lắm, ngươi là đem cái này lầu bàn thiết kế trộm đã tới sao? Ghi chép đến cặn kẽ như vậy. Không biết còn tưởng rằng ngươi đã làm mấy chục năm quán phỉ. Ngươi mấy tháng này đến cùng học tập những thứ gì a? Nhìn cái gì không mượn ngươi xen vào. Đã ngươi mục đích của nó cũng là đồ vật trong này, vậy liền hảo hảo suy nghĩ một chút làm sao đi vào. Nếu có thể từ bên trong này làm ra đến một chút đồ tốt, cũng coi là suy yếu Thiên Đấu Đế Quốc thực lực. Mặc Ninh, Mặc Lâm đem đồ thu vào. Cái này dễ thôi. Ngươi có phải hay không ta quên ta thân phận bây giờ? Dẫm cái một chút còn không phải tùy tiện. Mặc Ninh trong nháy mắt trợn trắng mắt nhìn Mặc Lâm, còn nói ta là quán phỉ. Ngươi hiểu được cũng không ít hơn ta a. Im miệng, hôm nay đi về trước, trù hoạch một chút lại làm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.